Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2648, chương 2646, cần hỗ trợ A. Thanh Ân muội tử liền xem như cho dù tốt tính tình, cũng chịu không nổi này. Đông Hải thần ni mở miệng một tiếng, dạ nữ nhân, kêu. Mà lúc này Đông Hải thần ni nhận lấy kích thích rất lớn. Thần kinh nhìn có chút không quá bình thường. Một cái nói đối phương là dã nữ nhân, một cái khác nói đối phương là bà điên. Này không đánh nhau mới là lạ. Nhưng thấy kia Đông Hải thần ni lạnh giọng cười một tiếng, âm u nói, bần ni lâu không trên giang hồ lộ diện, liền một cái tiểu nữ hoa tử đều có thể đem bần ni không coi vào đâu. Tốt tốt tốt. Dứt khoát bần ni hôm nay đại khai sát giới, đem Ngô lão cẩu tử tôn cùng ngươi cái này dã nữ nhân đều giết đi. Nói lời này đồng thời, Đông Hải thần ni sát khí trên người lập tức hướng phía chúng ta bên này cuồn cuộn mà tới. Này Đông Hải thần ni tu vi xác thực không phải bình thường. Trước đó ta cùng với nàng giao thủ qua, hồi lâu trước đó trên Không Minh đảo tìm Lý Khả Hân thời điểm. Nhưng là lần kia giao thủ cũng không có tiếp vài chiêu, nửa đường liền chặt đứt, cho nên cũng không biết này Đông Hải thần ni rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng là nàng dù sao cũng là cùng ta cao tổ ra một cái bối phận cao thủ, tu vi nội tình tại kia bày biện, ta cảm thấy Trần Thanh Ân khả năng không phải Đông Hải thần ni đối thủ. Mắt thấy hai người dương cung bạt kiếm, lập tức liền muốn ra tay thời điểm, ta đột nhiên đứng ra nói, lão tiền bối, đừng động thủ, vị này là Trần Đoàn lão tổ hậu nhân, nàng lão thái gia thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Trần Linh Ba. Hôm nay ngươi nếu là giết nàng, Trần lão thái gia chắc chắn sẽ không tha ngươi, bây giờ không có biện pháp, ta không thể làm gì khác hơn là đem Trần gia lão thái gia cho rời ra tới. Nào biết được kia Đông Hải thần ni lại là một mặt khinh thường, nhìn về phía ta nói, bần ni còn tưởng rằng là nhân vật tài giỏi gì, hóa ra là cái kia Trần người thọt đời sau. Bần ni liền ngươi cao tổ ra dạng này thiên hạ đệ nhất cao thủ còn không sợ, còn có thể sợ kia Trần người thọt hay sao? Hắn sinh ra liền thiên tàn người, cả một đời cũng đứng không dậy nổi, có gì phải sợ? Lần này, Trần Thanh Ân liền càng thêm nổi giận, đoán chừng là Đông Hải thần ni nói nàng ra lão thái gia là Trần người thọt nguyên nhân. Lập tức, Trần Thanh Ân không nói hai lời, nhấc lên huyền thiết kiếm liền hướng phía kia Đông Hải thần ni đuổi giết mà đi. Đông Hải thần ni lắc một cái trong tay phất trần, trong không khí liên tục phát ra nổ vang, hai người liền hỗn chiến lại với nhau. Các nàng hai người lấy mặt đánh nhanh trong nháy mắt đã vượt qua mười mấy chiêu. Đông Hải thần ni trong tay cái kia thanh phất trần tựa như là vật sống bình thường, đem Trần Thanh Ân bao ở trong đó, làm này không cách nào thoát thân. Trần Thanh Ân cũng chỉ có chống đỡ chi lực, căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, bị buộc từng bước chặt lui, mắt thấy lại trải qua thêm mười mấy chiêu liền muốn thua trận. Những này ta tất cả đều nhìn ở trong mắt, lại là sốt ruột ở trong lòng, chỉ hận mình bây giờ một chút tu vi đều không có. Nếu là còn ở đó, ta cùng Thanh Ân muội tử hai người hợp lực, này Đông Hải thần ni khẳng định sẽ bị chúng ta đánh lui. Đông Hải thần ni cũng tính được là người trong chính đạo, chỉ là lâu dài ở tại một cái trên cô đảo, không thế nào cùng ngoại giới tiếp xúc, mới đưa đến nàng như vậy quái gở cổ quái tính cách. Mà bây giờ lại nhận lấy kích thích rất lớn, này đầu óc một không linh quang, nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Dưới cơn thịnh nộ Đông Hải thần ni, đem chúng ta tất cả đều giết cũng không phải là không thể được. Mắt thấy bọn họ lại qua mấy chiêu, ta liền cùng bên người Gia Gia nói, Gia Gia, ngài nhanh lên đi giúp một cái Thanh Ân muội tử đi, nàng sắp không chịu được nữa, ta hiện tại tu vi mất hết, đi qua cũng không được việc, có chút sững sờ ra ra, đoán chừng còn không có hoàn toàn làm rõ ràng rốt cuộc xảy ra tình huống gì. Làm ta nói với hắn những chuyện này lời nói thời điểm, hắn mới miễn cưỡng phản ứng lại, hướng về phía ta nhẹ gật đầu, trực tiếp quơ trường kiếm liền cũng xông tới. Ta ra ra này vừa gia nhập, lập tức giúp Trần Thanh Ân giảm bớt không ít áp lực. Làm này có thể có cơ hội thở dốc, trong lòng cũng an tâm một chút. Nhưng mà, bọn họ qua không có mấy chiêu. Kia Đông Hải Thần Ni đột nhiên ảo thuật tựa theo trên người rút ra một thanh kiếm đến. Một cái tay cầm phất trần đối phó ta Cao Tổ ra. Một cái tay khác cầm trường kiếm đối phó Trần Thanh Ân. Hai bên đều không chậm trễ, lần nữa đối bọn hắn hai cái có hình người thành áp chế. Đông Hải Thần Ni thi triển kiếm pháp ta gặp qua, trước đó Lý Khả Hân từng dùng qua, gọi là La Yên Vạn Tượng kiếm pháp. Kiếm pháp đó lúc thi triển, căn bản không nhìn thấy kiếm là dạng gì, như khói như sương, mười phần mờ mịt, thường thường ẩn chứa vô số sát chiêu trong đó. Liền này như vậy huyền diệu kiếm pháp, Trần Thanh Ân liền có chút khó có thể ngăn cản, nhiều lần hơi kém liền trúng phải chiêu. Ta ở một bên sốt ruột không được, khẽ vươn tay, muốn đem kiếm hồn cho thi triển đi ra, liên tiếp run lên hai lần, nơi lòng bàn tay cái kia kiếm hồn một chút phản ứng đều không có. Ta đây là hồ đồ, vậy mà đều xong chính mình không có tu vi sự tình. Nhưng mà đúng vào lúc này, theo ta càn khôn bát bảo túi trong bay ra khỏi tiểu manh manh. Dù sao chúng ta tâm linh tương thông, ta ý nghĩ nàng rất nhanh liền có thể cảm nhận được. Mặc dù lúc này là thanh thiên bạch nhật, ngược lại là tiểu manh manh hiện tại đạo hạnh, ngược lại là cũng có thể hiện thân ra tới. Nàng hóa thành một đoàn tinh hồng sát khí, rất nhanh ngưng tụ thành hình người. Tiểu cửu ca ca, cần ta hỗ trợ a. Tiểu manh manh nhìn ta một cái nói, nhanh nhanh nhanh, bằng không liền phiền toái, đưa nàng cưỡng chế di rời là được, tuyệt đối đừng đả thương nàng tính mạng. Ta nói, hiện tại chính là vào lúc giữa trưa, dương khí quá nặng, manh manh cũng không dám hiện thân quá lâu, ta xem vẫn là đem mà nhị sư huynh thả ra đi. Nó hiện tại nhưng lợi hại. Manh manh làm ra một bộ có chút khoa trương biểu tình. Lúc này, ta lúc này mới nhớ tới nhị sư huynh gia hỏa này. Lúc trước tả hộ pháp Hoàng Thiên Minh thôn phệ bạch Phật Di Lặc 19 thế tu vi hóa thành thi. Yểm, mà thi yểm treo sau. Hóa thành một đám đen xì đồ vật. Tất cả đều làm nhị sư huynh nuốt. Lúc này nhị sư huynh tại càn khôn bát bảo túi trong ngây người hồi lâu. Tiểu mộng mộng không nói, ta hơi kém đều nhanh đem nó quên đi, mặc dù ta không biết đoàn kia đen xì đồ vật là cái gì. Bất quá đối với nhị sư huynh tới nói khẳng định là đồ tốt. Nghĩ đến, nhị sư huynh đạo hạnh gần đây hẳn là có chút tăng lên. Trên người bây giờ không có một tia linh lực, vừa vặn tiểu manh manh biết như thế nào mở ra càn khôn bát bảo túi pháp môn. Nó đưa tay đem nhị sư huynh cho sách ra, hướng phía trước ném đi. Nhị sư huynh lập tức hiện thân mà ra, bị tiểu manh manh thả xuống đất. Nhị sư huynh, ta đối với hắn tràn đầy kỳ vọng, nhưng mà gia hỏa này lại làm cho ta thất vọng. Nó nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, nếu không phải phát ra ngột ngạt tiếng ngáy, ta còn tưởng rằng gia hỏa này chết đâu. Tiểu manh manh rất nhanh hướng phía nhị sư huynh đi tới. Một cái nắm chặt lỗ tai của nó, thở phì phò nói, cả ngày liền biết ngủ, ngươi cái tinh nghịch bao, mau dậy làm việc. Tiểu manh manh hạ đại lực khí, nhị sư huynh, ngao ô, một tiếng, lúc này mới xoay người bò lên, lắc một cái kia béo ụt ịt thân thể, lập tức biến 10 phần to lớn. Trên người chân hỏa liên hoa trong nháy mắt bốc hơi, đứng tại mấy mét có hơn ta giật nảy mình, vội vàng lui về sau mấy bước, đứng tại mười mấy mét có hơn địa phương, vẫn như cũ cảm giác nóng rực vô cùng, miệng đắng lưỡi khô, tu tiên cổ điển,